Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, Cửu Lê Nhập Thế. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Thánh Thành Thần Sơn, tòa này Thần Sơn được Tam Thánh Thành vờn quanh, giờ phút này truyền ra tiếng oanh minh, nương theo kim quang lóng lánh, từ xa nhìn lại, Thần Sơn chi quang hội tụ đỉnh núi. Cuối cùng hình thành một đạo trùm sáng, phóng phía màn trời, màn trời oanh oanh, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lan đến thương khung, vô biên vô hạn, mà theo gợn sóng lan tràn, bát phương hư không đều bị ánh sáng màu vàng này chiếu rọi rực rỡ chói mắt. Càng có từng trận truyền tống ba động, cũng ở bốn phía bốc lên, phát giác một màn này về sau, rất nhanh từng đạo thân ảnh từ trong ba tòa thánh thành chung quanh Thần Sơn, đều tự bay lên không trung, nhìn lên bầu trời phía xa, thân ảnh rất nhiều, lít nhà lít nhít, không dưới trăm vạn, những người này phần lớn là Viêm Nguyệt cùng với tộc quần phụ thuộc. Cũng có không tham dự đại săn bắn tu sĩ, bên trong có rất nhiều là các tộc thế hệ trước cường giả. Còn có không ít là bên người có tương quan chi tu tiến vào Sơn Hải Đại Vực. Cho nên ở đây chờ. Hôm nay mắt thấy Thần Sơn ba động mãnh liệt, bọn hắn nhao nhao chú ý thương khung, muốn nhìn xem kế tiếp trở về tu sĩ bên trong, cùng tự thân tương quan hoặc coi trọng người, có hay không lấy được không tệ tọa kỵ. Phần thứ hai, sắp kết thúc rồi. Lần này, nếu không có gì bất ngờ, nhất định là Viêm Huyền Tử đạt được tọa kỵ, trấn áp bát phương, còn có Tịch Đông Tử kia làm Viêm Nguyệt thứ hai danh sách, nghĩ đến thu hoạch tọa kỵ cũng là không tầm thường, không biết có hay không ngoài dự đoán hắc mã xuất hiện, còn có cái kia nhân tộc Hứa Thanh, không rõ ràng lắm thu hoạch như thế nào. Hứa Thanh, hắn mặc dù cũng là thiên kiêu, nhưng phân đoạn thứ nhất đệ nhất, đó là bởi vì Viêm Nguyệt ta bản tộc Đại Thiên Kiêu không đi để ý mà thôi. Ở phân đoạn thứ hai này ta kết luận, cái này Hứa Thanh nếu không chết, như vậy cũng nhất định đã biết cái gì gọi là chênh lệch. Từng trận tiếng nghị luận từ trong đám người Tam Thành bay lên, ong ong truyền ra, bọn hắn hiển nhiên đối với Sơn Hải Đại Vực phát sinh sự tình không chút nào biết. Dù sao Sơn Hải Đại Vực ngăn cách tồn tại, như phong tỏa, ngăn cách tất cả, vì thế đối với những người chờ đợi này mà nói, hết thảy kế tiếp, đều là không biết, cũng chính vì không biết, cho nên tò mò cùng chờ mong càng nhiều. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, khi đến từ Thần Sơn trùm sáng càng phát ra rực rỡ, trong thiên địa oanh minh đạt tới cực hạn. Truyền tống ba động kịch liệt bốc lên lúc, một tiếng vang khai thiên tích địa sau, màn trời xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, bên trong có tu sĩ bị truyền tống trở về thân ảnh. Như ẩn như hiện, đến từ ba tòa thánh thành trăm vạn người quan sát ánh mắt, cũng nhanh chóng hội tụ lại đây. Ở trong vô số ánh mắt này, có thể thấy được trong vòng xoáy màn trời, kém không nhiều lắm có mấy ngàn đạo thân ảnh, nhanh chóng từ mơ hồ biến thành rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn hiển lộ, có thể nhìn thấy bọn hắn một đám sắc mặt tái nhợt. Có thần sắc tràn đầy cô đơn, có lưu lại hoảng sợ, có mang theo sống sót sau tai nạn chi ý, mỗi người bất đồng, nhưng giống nhau, là bọn hắn tại đây phân đoạn thứ hai. Đều là không thu hoạch được gì, không có thu phục bất luận cái gì tọa kỵ, mà làm nhóm thứ nhất bị truyền tống đi ra người. Bọn hắn không cách nào tự tiện rời đi, chỉ có chờ Thần Sơn truyền tống hoàn toàn kết thúc sau, mới có thể rời đi nơi này. Dựa theo dĩ vãng truyền tống quy củ, càng là trước bị truyền tống đi ra, càng là thu hoạch rất nhỏ, mà cuối cùng bị truyền tống đi ra một nhóm kia mới là chúng tu đứng đầu. Bất quá lúc này đây Sơn Hải Đại Vực người thất bại số lượng còn không ít. Những người thất bại này ở trong lòng quan sát bốn phía, là không có giá trị gì, cho nên phần lớn chỉ là quét qua mà thôi, cũng không đi quá mức chú ý. Vì vậy, cũng liền không có ai chú ý tới. Trong đó một cái thất bại truyền tống trở về tu sĩ. Ở phía sau, trong mắt có lam mang chợt lóe, tiếp theo ẩn nấp lên, vẻ mặt bày ra cô đơn bộ dáng, theo mọi người cùng nhau tản ra bốn phía. Tiểu sư đệ nơi đó, như thế nào ở Sơn Hải Đại Vực bên trong, một chút động tĩnh cũng không có. Tu sĩ này chính là Nhị Nghiêu, bởi vì mấy tháng nay hắn đều chạy trối chết cùng với bị đuổi giết, cho nên đối với chuyện bên ngoài cơ hồ không hiểu rõ lắm. Bất quá hắn đảo qua bốn phía, sau khi phát hiện Hứa Thanh không có ở đây, đáy lòng cũng có một chút đắc ý. Tiểu sư đệ không tới tìm ta, cũng không có nhóm thứ nhất đã bị truyền tống đi ra. Xem ra là có thu hoạch a, như vậy càng tốt. Không có so sánh cũng liền vô pháp lộ ra ta thân vì đại sư huynh ưu tú. Nhị Nghiêu cảm khái, trong đầu hiện lên hình ảnh mình đặt trứng sơn si trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt mũi tràn đầy cảm giác chấn động động hình ảnh. Ai, thật hâm mộ tiểu A Thanh, đây là cái gì vận khí? Cư nhiên có ta như vậy đại sư huynh cho hắn cái túi. Như vậy hắn cảm động rất nhiều, đem tất cả xích mẫu huyết nhục lấy ra cho ta, cũng là chuyện nên làm. Nhị Nghiêu liếm liếm môi, đáy lòng càng thêm chờ mong, dứt khoát lấy ra một quả đào, đắc ý gặm một miếng. Hắn nhớ thương phần huyết nhục xích mẫu của Hứa Thanh, đã rất rất lâu rồi, ngày thường hắn không tìm được cớ đi lấy, nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, theo thần sơn bộc phát, từng đạo thân ảnh lục tục ở trong vòng xoáy màn trời bị truyền tống trở về. Bọn hắn có lựa chọn ẩn nấp tọa kỵ, vẫn chưa lộ ra, có thì là bày ra bên ngoài, khiến cho trình độ nhất định nghị luận sôi nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt cùng nghị luận đến từ Tam Thành liên tiếp truyền ra. Trầm Linh Tử của Vân Thao tộc, hắn lại thu phục một đầu sơn tước, không đơn giản. Còn có Niệm Linh tộc chú tiên, nhìn bốn phía trôi nổi chi ảnh, hắn thu hoạch lại là quỷ dị một loại, có chút không đúng. Những người bị truyền tống này biểu tình thế nào cũng có chút kỳ dị. Tại cái này nghị luận bên trong, rất nhanh liền có người nhìn ra đầu mối, nhanh đã có người nhìn ra manh mối. Những này có thu hoạch người trở về, tại thân ảnh bị truyền tống đi ra sau, lại không có rời đi, mà là nhao nhao nhìn về phía màn trời vòng xoáy, vẻ mặt bên trong mang theo một ít phức tạp, tựa hồ đang chờ đợi cùng xác định lấy cái gì. Cái này làm cho người quan sát nhao nhao kinh ngạc, có tâm hỏi, nhưng màn trời truyền tống trận pháp liên tục mở ra, không có kết thúc, không cách nào truyền âm, cần chờ trận pháp kết thúc mới có thể bình thường. Vì thế đều riêng phần mình ngóng nhìn bên trong, màn trời vòng xoáy bên trong truyền tống trở về thân ảnh. Càng ngày càng nhiều, hiển lộ ra tọa kỵ, cũng rõ ràng càng ngày càng mạnh, cho đến khi có hai đạo thân ảnh mọi người quen thuộc, ở trong vòng xoáy hiển lộ ra, kia là Thác Thạch Sơn cùng Phàm Thế Song. Hai người này xuất hiện, lập tức liền đưa tới toàn bộ ánh mắt hội tụ. Thác Thạch Sơn bên kia, rõ ràng ngồi ở trên người một tôn cự viên. Viên này cả người tản ra hắc khí, dữ tợn vô cùng, khí thế kinh người. Về phần Phàm Thế Song, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mang theo phức tạp. Đi theo phía sau, cũng là cự viên, là bài danh tại quỷ xa đằng sau ma viên. Cái này Thác Thạch Sơn thu phục ma viên, đối với hắn mà nói, thu hoạch này cũng đủ, nhưng Phàm Thế Song thế nào cũng là ma viên. Dựa theo bọn hắn hai vị xếp hạng, ta vốn tưởng rằng Phàm Thế Song tọa kỵ hẳn là quỷ xa. Trong lúc mọi người bàn tán, Thác Thạch Sơn cùng Phàm Thế Song nhìn nhau, đều riêng phần mình trầm mặc. Sau đó cũng giống như những người truyền tống khác, xoay người nhìn về phía vòng xoáy. Một màn này hoàn toàn khiến cho một đám người quan sát gợn sóng. Trong lòng mỗi người dâng lên nghi hoặc, cơ hồ tất cả mọi người đều là nhìn về phía vòng xoáy. Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Nhị Ngưu nơi đó cũng là trái tim gia tốc nhảy lên, dâng lên một cỗ cảm giác không tốt. Thời điểm màn trời vòng xoáy truyền đến oanh minh, có một đạo thân ảnh bên trong từ mơ hồ tốc độ bay rõ ràng, cất bước đi ra một khắc, tất cả ánh mắt nhao nhao hội tụ. Thiên Mặc Tử, phía sau hắn tỏa kỵ kia là quỷ gì à? Người đi tới chính là Thiên Mặc Tử. Hắn thần sắc thong dong, sau khi xuất hiện cũng không nhìn về phía tứ phương, mà là ở một bên mặt hướng vòng xoáy, thần sắc nghiêm nghị. Ngay sau đó, vòng xoáy màn trời oanh minh lại nổi lên. Lúc này đây so với lúc Thiên Mặc Tử đi ra càng kịch liệt. Cho đến thân ảnh Viêm Huyền Tử từ bên trong đi ra, sau lưng hắn giống như mãnh thú sinh ra trong liệt diễm, tản ra uy áp ngập trời, chính là bài danh tại quỷ xa phía trên, bài danh đệ nhị sơn si. Một khắc xuất hiện, Viêm Huyền Tử sắc mặt âm trầm, vẻ mặt mang theo sát ý, mãnh liệt nhìn về phía bốn phương, ánh mắt từ trên màn trời tất cả mọi người đảo qua, giống như đang tìm kiếm. Đội trưởng nơi đó chớp mắt nhìn, hắn tin tưởng chính mình ẩn nấp, cho nên tùy ý Viêm Huyền Tử ánh mắt ở trên người mình đảo qua. Chỉ là đáy lòng hắn bất an, theo Viêm Huyền Tử xuất hiện càng thêm mãnh liệt. Tiểu sư đệ còn chưa ra, trừ phi hắn không còn, nếu không có thể ở sơn si sau mới bị truyền tống ra. Cái này trong lòng đội trưởng có chút suy đoán, lại bị suy đoán của mình làm chấn động. Một màn Viêm Huyền Tử mang theo sơn si truyền ra ngoài, lập tức khiến cho tất cả người quan sát chấn động. Sơn si, xem ra những người tham gia phân đoạn thứ hai này chờ đợi chính là Viêm Huyền Tử. Có sơn si, đó chính là phân đoạn này đệ nhất. Nhưng mà làm sao không thấy Tịch Đông Tử? Hơn nữa truyền tống cư nhiên không có kết thúc. Các ngươi xem, vòng xoáy còn đang chuyển động. Không đúng, các ngươi chú ý những người tham dự này, ngoại trừ Viêm Huyền Tử ra, những người khác phần lớn vẫn là ngóng nhìn vòng xoáy, giống như còn đang chờ đợi. Mọi người trong thánh thành đều phát hiện dị thường, nội tâm ai nấy đều chấn động, mà trên màn trời, Viêm Huyền Tử cũng nhìn ra, chú ý tới tất cả mọi người bên cạnh đang ngóng nhìn vòng xoáy. Vì thế nhíu mày, quay đầu nhìn lại, vòng xoáy màn trời giờ phút này truyền đến âm thanh kinh thiên động địa, ầm ầm nghiền động, lại dần dần làm cho người ta có một loại cảm giác gian nan. Tựa hồ có một tồn tại vô cùng khổng lồ, mượn vòng xoáy chi lực truyền tống này đang đến, mà thân thể quá lớn, cho nên truyền tống có chút gian nan. Cho đến từng đợt sương mù màu xám mang theo tang thương thái cổ từ trong vòng xoáy này bị dẫn dắt đi ra, lượn lờ bát phương, hình thành uy áp đầy trời. Trong chớp mắt, tam thánh thành bên trong tất cả Viêm Nguyệt bản tộc người quan sát, tâm thần bốc lên sóng lớn. Bọn hắn cảm nhận được huyết mạch dao động, nhất là những cường giả trong Viêm Nguyệt tộc, trong mắt càng ngưng trọng, có không ít đột nhiên bay lên. Cảm giác sương mù xám, thần sắc lộ ra không cách nào tin được. Đây là, tại cái này vạn chúng chú mục dưới, vào thời khắc huyết mạch ba động khuếch tán bát phương, trong vòng xoáy màn trời, có một đạo thân ảnh cuối cùng hiển lộ ra, tóc dài phiêu vũ, từng bước một đi tới nhân gian. Bên ngoài vòng xoáy, tất cả tọa kỵ hung thú bị thu phục đều trong nháy mắt phát ra tiếng kêu rên, một đầu lập tức phủ phục. Thiên Mặc Tử vẻ mặt kích động, lớn tiếng mở miệng: "Thiên Mặc Tử, cung nghênh Viêm Nguyệt ta tương lai đại huyền thiên, khải hoàn mà về, uy trấn bát phương, bách chiến bách thắng." Nói xong, hắn khom người cúi đầu. Đội trưởng nơi đó giờ phút này con mắt mở to, quả đào trong tay cũng đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ngơ ngác nhìn trong vòng xoáy càng ngày càng rõ ràng thân ảnh quen thuộc. Cảm xúc trong lòng không thể khống chế cuồn cuộn, thì thào nói nhỏ, thật mẹ nó có thể trang bức. Ngoặc kép, hết chương.